Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 896. Chương 896: Khẩn cấp trợ giúp. D1 chi bộ, trước chiến tranh dây, e sợ không đơn giản như vậy chứ. Suru nữ sĩ, hải quân bên trong xưng hô Suru vì là Suru nữ sĩ, chỉ có một người. Đại tướng Aokiji, những người khác không phải Suru tham mưu. Tổng tham mưu trưởng chính là Suru trung tướng, cùng với Gap cái kia đặc biệt bắt chuyện. Suru tương, suy yếu tựa ở gối lên. Aokiji diện có món ăn nhưng ánh mắt say mây, tổng soái đột nhiên nhường ngươi mang ta rời đi. Tuyệt đối phát hiện cái gì mới đúng, vì lẽ đó làm như vậy thật sự được không? Làm như không thấy cái gì, thánh địa gặp đại loạn. Không tránh khỏi hải quân cơ sở ngầm cái kia phóng lên trời ánh lửa cách cao to nguy nga red light. Như cũ có thể thấy rõ ràng, mơ hồ truyền đến tiếng nổ mạnh càng là khiến người ta run sợ, thân là hải quân nhưng đối với này bỏ. Mặc, kết hợp hôm nay tao ngộ. Aokiji rõ ràng có vấn đề gì là chính mình không biết, không phải làm như không thấy, đối với này. Suru nhắm mắt, trầm giọng, lão thái bà ta nhận được mệnh lệnh là không tiếc bất cứ giá nào. Ở nguyên soái Akainu đám người trở về trước đây, duy trì chiến tuyến ổn định, ngoài ra, hờ hững, ngươi là muốn ta cãi lời quân lệnh sao? Aokiji cũng không muốn cao tuổi rồi còn khí tiết tuổi già khó giữ được, khí tiết tuổi già khó giữ được. Aokiji yên lặng lặp lại câu nói này, bỗng nhiên chế nhạo nhìn nàng. Người đêm hôm khuya khoát cùng ta cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng. Muốn làm đến có thể không dễ như vậy, Suru. Xoạt xoạt, cửa lớn đẩy ra. Cua Ha hiếu kỳ liếc nhìn gian phòng, hỏi. Tán gẫu xong chưa? Hắn làm sao ngủ? Phòng chừng là quá mệt không? Dù sao vừa mới vừa thức tỉnh, Suru vẻ mặt bình tĩnh hồi đáp. Lập tức gật đầu ra hiệu, xin nhờ ngươi bác sĩ. Hắn hiện tại trạng thái, đi ra ngoài cũng là chịu chết, thích thích thích thích. Yên tâm, đến trong tay ta bệnh nhân, chỉ có hai trường hợp có thể từ trên giường bệnh hạ xuống, Cua Ha rót ngụm rượu. Cười híp mắt nói rằng, một là khỏi hẳn, hai là thi thể, ta có thể tuyển loại thứ hai sao? Không thể tưởng tượng nổi, trầm mặc chốc lát, Suru gật gù, xoay người rời đi. Thánh địa phát sinh chuyện lớn như vậy đồng dạng không che giấu nổi những người khác. Minh Vương trên bong thuyền, chính đang truy kích hải vương đoàn người không hẹn mà cùng nhận được khẩn cấp liên lạc, cái gì? Ngươi nói thánh địa xảy ra vấn đề rồi. Đầu chọc Zero kinh ngạc nhìn điện thoại trùng, ngẩng đầu lên, quả nhiên, Akainu cũng là trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn điện thoại trùng, ta biết rồi, thông báo toàn thể thành viên. Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải bảo vệ tốt thánh địa. Lập tức cúp điện thoại, đối với Akainu nói rằng, ta nghĩ hiện tại không phải tiếp tục siêu tầm hải vương tung tích thời điểm. Akainu nguyên soái, một khi thánh địa tổn thất nặng nề, chúng ta coi như giết hải vương. Đối với toàn bộ chiến cuộc tới nói cũng có điều như muối bỏ biển. Đầu chọc Zero biết Akainu hiện tại không phải loại kia chỉ biết là phục tùng mệnh lệnh ra hòa. Trực tiếp chuyển ra thánh địa cờ lớn ép người tuyệt đối không thể, chỉ có thể Akatsuki chi lấy. Động tình chi lấy lý, mới có thể nói phục hắn, xác thực. Chúng ta truy sát hải vương nguyên nhân cũng là bởi vì hành vi của nàng khiêu khích chính phủ quyền. Uy hiếp đến lớn Eon toàn có thể thánh địa bản thân tầm quan trọng. Càng đáng giá bị bảo vệ, Momosagi chói chặt lông mày. Bị Suru định vì người nối nghiệp nàng nắm giữ không tầm thường chí mưu, Akainu nghe được ra nàng lời nói mang thâm ý là thánh địa bản thân tầm quan trọng, mà không phải chính phủ thế giới bản thân tầm quan trọng. Một khi thánh địa bị kẻ địch công phá, tổn thất nặng nề, nào sẽ nhấc lên sóng lớn, tuyệt đối so với hải vương xuất thế, minh vương xuất thế càng thêm nghiêm trọng. chỉ có điều có cái vấn đề rất thực tế tồn tại, tới kịp sao? Yên lặng xoa huyệt thái dương, Akainu cau mày nói, chúng ta ở trên biển đi vòng một vòng lớn, dù cho lấy Minh Vương tốc độ, muốn trở về cũng cần 2 ngày, khoảng cách mới là vấn đề lớn nhất. Biển rộng hà sự bao la, hiện tại nằm dày đặc hải quân nửa đoạn trước căn cứ đoàn tàu biển đường bộ. Cũng có điều gia tăng xung quanh mấy hòn đảo trong lúc đó liên hệ. Và toàn bộ Grand Line so với không đủ 1/1 diện tích mà 2 ngày, cả ngày lẫn đêm 48 giờ. Thật sự có chạy trở về cần phải. Trừ phi, bọn họ có thể đem thời gian này kéo ngắn. Kizaru phát hiện mấy người tầm mắt đều tập trung ở trên người mình. Kizaru mở ra tay. Này này, John đã từng nói, đối mặt cường địch, biết rõ phe mình sức chiến đấu không đủ còn chia trợ giúp. Thuộc về muốn chết bên trong muốn chết, các ngươi hẳn là sẽ không như vậy không lý trí chứ. Trên chiến trường cứng nhắc dập khuôn lý luận không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tùy cơ ứng biến mới là chân lý. Đầu chọc Zero lắc lắc đầu, nói rằng, huống chi đơn đả độc đấu Minh Vương cũng sẽ không sợ Hải Vương đại quân. Chỉ cần chúng ta ngăn lại Hải Vương bản thể tiến công, trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì mà thánh địa bên kia. Chính cần điểm ấy, trong thời gian ngắn, nói không sai. Akainu trừng mắt lại nghĩ ra công không xuất lực Kizaru, trên mặt mang theo sát khí. Kizaru, ta muốn ngươi lập tức chạy về thánh địa trợ giúp. Đây là mệnh lệnh, mà, đừng dùng loại kia đáng sợ ánh mắt nhìn ta. Ta đi được chưa? Kizaru thăm thẳm thở dài, hèn mọn ngoác miệng ra chính vào lúc này. Giữa bầu trời vang lên một tiếng sấm rền, dâng trào điện quang rọi sáng bầu trời đêm. Nhường toàn bộ thế giới một mảnh sáng sủa, mọi người nhìn theo cái kia xuyên qua tầng mây, lạp liên lôi, trong chớp mắt từ tân thế giới nơi sâu xa ngang qua mà qua. Biến mất ở phía trước nằm dày đặc quả vân thiên tế. Kizaru vẻ mặt biến đổi, đứng nghiêm chào, ta biết rồi, lập tức xuất phát, dứt lời, không để ý tới Akainu co giật sắc mặt. Hai tay hắn bắn ra một mặt diện lăng kính, hóa thành ánh sáng, chỉ hạt căn bản không gãy lìa bắn, cấp tốc biến mất ở trong trời đêm. Quả nhiên, Marieza xảy ra vấn đề rồi. Dưới mặt biển, Hải Vương đem mình giấu ở một mảnh đá san hô bên trong. Đăm chiêu ngẩng đầu bỗng nhiên vẻ mặt hơi động, nhìn về phía đá san hô ngoại vi không ngừng đi khắp màu xanh đen cá mập. Cùng với cái kia cá mập trên lưng cột nhân tạo kết quả. Sắc mặt không khỏi xanh lên, đáng ghét. Lại bị phát hiện, ủng ụp một đống lớn kim loại đồ hộp mang theo bọt khí từ Minh Vương bong tàu dưới đưa lên. Vào biển, Hải Vương không chút nghĩ ngợi rời đi nơi ẩn náu. Sau một khắc, khủng bố nổ tung đem đáy biển địa hình hoàn toàn thay đổi. 7 giờ phương hướng, truy. Trên bong thuyền, Momoyagi quả đoán ra lệnh, nhường các binh sĩ hành động lên thánh địa. Marieza, hoa trong lúc đó bạch, mọc dâu ngũ lão tinh lắc mình xuất hiện ở hoa trong lúc đó trước cửa lớn. Nhìn về phía trước, chờ đợi cửa lớn lão nhân, hắn rốt cục thở phào nhẹ nhõm, Vích tiên sinh, im đại nhân tỉnh chưa? Chủ nhân đã sớm tỉnh rồi. Rất mệnh ta tới tiếp ứng các ngươi, Vích hơi khom người ra hiệu. Sau đó liếc nhìn tả hữu, kinh ngạc nói, chỉ có một mình ngươi sao? Những người khác đâu? Này nói rất dài dòng, ngạc nhiên ý thức được tên còn lại không có theo tới. Mọc dâu ngũ lão tinh cười khổ lắc đầu. Đứng lên, vẫn là mau chóng đi gặp im đại nhân đi. Hắn hẳn phải biết phát sinh cái gì, toàn trí toàn năng thần. Thế giới người thống trị, ở mọc dâu ngũ lão tinh trong mắt, đối với bị mang theo vô số vĩ đại tên im tới nói. Biết rõ thánh địa phát sinh sự tình lại đơn giản có điều, thì ra là như vậy. Là ta nói lỡ, lão Vích gật gù, xoay người lấy ra chìa khóa, đem hoa trong lúc đó cái kia quạt quấn đầy dây leo khóa chụp mở ra, xin mời bên này đi, đa tả. Mọc râu Ngũ Lão Tinh hít sâu một cái, sửa sang một chút y quan, cất bước bước vào hoa trong lúc đó, nhưng vào lúc này xì xì. Ô oa, há mồm phun ra một cái hỗn tạp nội tạng máu tươi. Mọc râu Ngũ Lão Tinh không dám tin tưởng, nắm lấy từ ổ bụng xuyên ra tay trưởng ấm áp máu tươi theo then chốt nhỏ xuống trên đất, trong mắt hắn mang theo không rõ cùng khiếp sợ. Xoay người nhìn một bộ mặc y phục quản gia lão nhân, vì là tại sao? Cọt kẹt ao ao ao. Không hề trả lời, chỉ có cánh tay lần thứ hai phát lực, triệt để xoắn nát nội tạng, tuyệt diệt sinh cơ. Vích ánh mắt ở Ngũ Lão Tinh trong mắt là như vậy xa lạ cùng quen thuộc. Như là trở lại mấy chục năm trước, cái kia đêm tối, so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn có thể làm gì? Oreco, Vích yên lặng lầm bầm lầu bầu, đưa tay nhổ ra phù phù tên cuối cùng. Ngũ Lão Tinh trọn tròn mắt hạt châu ngã nhào xuống đất. Biểu hiện dữ tợn, thình lình chết không nhắm mắt bạch. Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện phía sau hắn. Oreco bình tĩnh liếc nhìn thi thể trên đất, nói rằng, ta nhớ tới ta không nhường ngươi ra tay, thúc phụ đều giống nhau, nghe vậy. Vích yên lặng lấy ra khăn tay, lau chùi trên cánh tay máu tươi, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng ta có cơ hội đánh lén bên trong vị đại nhân kia chứ? Đối với này, Oreco cau mày, lập tức mặt giãn ra cười nói cũng đúng, ta quá hay thơ, chít chít. Lúc này, tiếng ma sát truyền đến, để cho hai người trong nháy mắt quay đầu lại. Dọn xong phòng ngự tư thế nhưng tưởng tượng công kích cũng không có đến. Chỉ có hoa trong lúc đó cái kia đóng kín cửa lớn không gió mà bay, chậm rãi hướng ra phía ngoài mở ra, im. Nhận ra được chính mình thất thố, Oreco nắm chặt nắm đấm, hàn tiếng gầm nhẹ, ta lại trở về. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.